Thần đạo đan tôn, chương 4134, miệng tiện, khóc chuyện audio.com, chấm, mỹ nữ, một năm không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn xưa. Lăng Hàn cười nói với Bích Tiêu công chúa. Bích Tiêu công chúa hừ một tiếng. Người nào đó không gặp một năm, dường như miệng lưỡi trơn tru hơn xưa. Lăng Hàn cười ha ha, người gặp việc vui cho nên tinh thần sảng khoái. Cũng lắm mồm với ngươi hai câu. Việc vui gì, Bích Tiêu công chúa không có hỏi. Nàng cũng không phải là người bát quái. Nàng nói, ngươi đi một mình đi. À, ngươi ghét bỏ ta sao? Lăng Hàn cười nói, Bích Tiêu công chúa lắc đầu. Thực lực của ta quá yếu, chỉ liên lụy đến ngươi. Hóa ra như thế, Lăng Hàn cười cười, không sao, ta rất mạnh, Bích Tiêu công chúa vẫn lắc đầu. Ta muốn dựa vào thực lực bản thân đứng vững tại nơi này. Ngồi tại nơi mà ta nên ngồi. Lăng Hàn im lặng một lúc, gật đầu nói, tốt, vậy ta đi trước. Hắn tôn trọng ý nghĩ của đối phương. Hắn nhanh chóng rời đi. Bích Tiêu công chúa nhìn bóng lưng hắn rời đi. Sau khi Lăng Hàn biến mất vẫn không thu hồi ánh mắt. Hơi si, hơi ngốc, nàng không cao ngạo giống như nàng vừa nói. Không đồng hành với Lăng Hàn là vì không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Nàng nguyện ý ở lại một nơi hẻo lánh không đáng chú ý nhìn Lăng Hàn tỏa sáng khắp thiên hạ. Nói tới hiểu rõ nữ nhân, Lăng Hàn kém xa thiên phú võ đạo, đan đạo và trận đạo. Hắn thực sự cho rằng Bích Tiêu công chúa tâm cao khí ngạo. Lúc này mới cự tuyệt đồng hành cùng hắn. Đúng vậy, mọi người là đồng liêu. Giúp lẫn nhau cũng không có cái gì. Hắn tự nói, hắn nhanh chóng đi lên núi. Nhưng trận pháp nơi này đã phai nhạt. Hiển nhiên băng nguyên thạch đã bị người khác lấy đi. Lăng Hàn không dừng lại. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn nhớ kỹ người Kim Nguyên Thánh Địa nói. Nơi này có một gốc tiên thụ. Hơn nửa trái cây vừa thành thục. Ở chỗ nào, hắn tăng tốc tiến lên phía trước. Lúc trước hắn nghiên cứu trận pháp. Lại vào trong hồ bắt cá, vị trí thứ nhất của hắn đã khó giữ, vượt qua từng đỉnh núi, trận pháp nơi này đã biến mất, băng nguyên thạch bị người ta lấy đi, lại đi nửa ngày, Lăng Hàn đi tới mới một ngọn núi, rốt cục, trận pháp nơi này vẫn vận chuyển, có rất nhiều đang xông lên phía trước, ánh mắt Lăng Hàn lộ ra sát khí, Hồng Thiên Bộ, hắn không xuất thủ. Băng nguyên thạch đã bị một người trẻ tuổi áo xanh cướp lấy. Cũng không phải thực lực của hắn nghiền ép vô địch. Hắn vận dụng một cây đèn dầu. Hào quang bao phủ, vô số bóng ma xuất hiện và hóa giải công kích đánh tới. Từ đó hắn vọt lên phía trước cướp lấy băng nguyên thạch. Ha ha ha, một đám cặn bã, người trẻ tuổi áo xanh cười nhạo đám người chung quanh. Lăng Hàn kinh ngạc, nơi này không thiếu cao thủ. Ngươi miệng tiện như vậy làm gì? Quả nhiên, lúc này có một người nói. La Huyễn, ngươi quá đắc ý, nó chỉ là băng nguyên thạch mà thôi. Chúng ta chưa chắc đặt vào trong mắt, cần gì dùng toàn lực tranh đoạt, không tranh nổi thì không tranh nổi. Lấy cớ nhiều như vậy làm gì? Người trẻ tuổi La Huyễn cười to, nói, tới tới tới, lên đây, ta đánh ngã tất cả các ngươi. Kim Nguyên Quả Hội chỉ cần một mình ta tham gia là đủ rồi. Ngu ngốc, người lên tiếng lúc trước nói. Có lẽ phía trước là gốc tiên tụ kia. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Chúng ta sẽ đọ sức một phen. An Cửu Nguyệt, sợ chính là sợ, đừng tìm lấy cớ. La Huyễn tiếp tục trào phúng. Miệng thật tiện, thật không biết hắn làm cách nào sống tới bây giờ. An Cửu Nguyệt không để ý tới. Hắn phát động thân pháp tiến lên phía trước. Hắn vừa đi, mọi người cũng đi theo. Đúng thế, bọn họ đều là truyền nhân của thế lực chân ngã cảnh. Hóa linh cảnh thậm chí tiểu thừa cảnh. Băng nguyên thạch cũng không tính là chí bảo. Ai xem nó thành chuyện to tát chứ? Lúc trước cạnh tranh cũng chỉ chứng minh mình mạnh hơn người khác. Người dựa vào bảo vật đắc thủ thì có gì hay? Chẳng lẽ bọn họ không biết? Món bảo vật của La Huyễn vận chuyển cần tiêu hao dầu thấp hay sao? Đây chính là bảo vật do Hóa Linh Chân Quân luyện chế ra. Cường giả chân ngã cảnh cũng không thể bổ sung. La Huyễn không có khoe khoang thành công. Tự nhiên nội tâm rất khó chịu. ánh mắt hắn nhìn chung quanh, phát hiện Lăng Hàn như cười mà không cười nhìn mình. Hắn buồn bực nói, ngươi nhìn cái gì, muốn chết sao, kẻ này chính là một con chó dại, bắt được ai thì cắn ai. Lăng Hàn vốn định xuất thủ với Hồng Thiên Bộ, nhưng nghĩ tới phía trước là một gốc tiên thụ, đến lúc đó giải quyết cũng không muộn. Hắn lắc đầu nói với La Huyễn, không có người nào nói với ngươi, miệng của ngươi quá tiện sao? La Huyễn càng lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, hắn không cho rằng mình miệng tiện, mà là hắn có thực lực như vậy, tự nhiên có tư cách chỉ điểm thiên hạ, ngươi không biết họa từ ở miệng mà ra sao? Hắn lành lạnh nói, Lăng Hàn bật cười, hóa ra ngươi còn biết thành nữ này sao? Muốn chết, La Huyễn lao tới, hắn xuất ra một quyền, oanh, kình lực đáng sợ bộc phát, ánh sáng lấp lánh đầy trời, ký hiệu liên miên, trong đó còn ẩn chứa năng lượng tầng thứ cao. Lăng Hàn không dám chủ quan, lúc trước không biết xảy ra chuyện gì, có khả năng trong bình nguyên còn có cơ duyên khác, dẫn đến đám người Hồng Thiên Bộ không xông lên đầu tiên. Nhưng người có thể bảo trì vị trí hàng đầu tại nơi đây? Hiển nhiên thực lực không tầm thường, hắn cũng dốc toàn lực đấu với La Huyễn, ầm, năng lượng sôi trào, ký hiệu vỡ vụn, một vụ nổ lớn bộc phát, Lăng Hàn lùi lại mấy bước, hắn cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, làn da vỡ ra, có máu tươi chảy ra ngoài, lực lượng thật mạnh, hắn cũng có nhận biết trực quan về thực lực của La Huyễn. Đối phương tu vi trúc cực cơ, hơn nữa còn là thiên tài nhị tinh. Miệng người này tiện thì tiện nhưng thực lực rất mạnh. Chết, chết, chết, La Huyễn thừa thắng truy kích. Hắn sử dụng hai tay tấn công. Trong tay mang theo năng lượng vô tận đánh tới. Loại cặn bã như người dám chỉ trích ta. Chết đi, Lăng Hàn hừ một tiếng. Sát khí xung kích tấn công đối thủ. La Huyễn rên rỉ, vẻ mặt thống khổ và dừng công kích. Dù sao La Huyễn cũng nắm giữ ưu thế hai tiểu cảnh giới. Hơn nữa bản thân chính là thiên tài nhị tinh, sát khí xung kích không tạo ra hiệu quả rõ ràng, hắn chỉ thất thần trong nháy mắt mà thôi. Sau đó tiếp tục tấn công, tên ghê tởm, lại dám dùng thần niệm đả kích ta, ta muốn chặt ngươi thành mảnh vỡ. Việc này càng kích thích La Huyễn, hắn càng điên cuồng hơn trước, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không để ý, hắn lại vận dụng sát khí xung kích tấn công. Hắn triển khai yêu hầu quyền va chạm khí lực với La Huyễn. Oanh, oanh, oanh, bị sát khí trùng kích, thực lực La Huyễn cũng bị ảnh hưởng, tăng thêm tần suất công kích của yêu hầu quyền, càng làm chiến lực Lăng Hàn không kém gì La Huyễn. Ghê tởm, La Huyễn gầm lên nhưng hắn không có biện pháp gì, cho dù hắn đối kháng như thế nào cũng không thể miễn dịch sát khí xung kích. Rõ ràng thực lực của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trảm tiên thuật, hắn vận dụng tuyệt chiêu. Trong người bộc phát khí tức đáng sợ. Xoát, một tia sáng chém thẳng vào người Lăng Hàn. Tốc độ cực nhanh, Lăng Hàn không thể tránh né. Cách trương,